Chương 168, Hoa Linh Nhi, 2. Đoàn làm phim người đã bắt đầu rồi bấm máy bái thần nghi thức, Ninh Hoan Tâm lúc đầu muốn cùng Tạ Ngọc Điệp tiến tới đều chụp mấy tấm hình. Ai biết lúc này Lạc Dĩnh Tâm trợ lý Lý Hệ Nờ đến nói cho Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm giúp nàng tranh thủ đến một vai, cờ ơn nở nàng đi phòng hóa trang bên trong thay đổi đồ hóa trang, chụp mấy chương ảnh định trang. Ninh Hoan Tâm, cái này Lạc Dĩnh Tâm tốc độ cu nở dê quá nhanh đi mà lại, nàng đến cùng cho mình tranh thủ cái gì nhân vật ta lại còn có phần mà chụp ảnh định trang, cái này cũng thật bất khả tư nghị a một bộ phim truyền hình bên trong. Chỉ có nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ mới có thể ra định trang áp phích, cái khác người qua đường giáp đất bính đinh thế nhưng là không có cơ hội. Còn đứng ngay đó làm gì a đi, chúng ta chụp ảnh đi đúng, ta là Tiểu Hoan Tâm người đại diện, ta cũng có thể đi a một bên. Tạ Ngọc Điệp lập tức liền tìm cho mình cái chức vị, nghe được nàng, Lạc Dĩnh Tâm trợ lý nhịn không được nhẹ gật đầu. Đoàn làm phim phòng trang điểm lúc này rất trống trải, bên trong có một cái thợ trang điểm đang chờ. Ninh Hoan Tâm một chút nhận ra kia là Lạc Dĩnh Tâm tư nhân thợ trang điểm. Cái này Lạc Dĩnh Tâm đối với mình tốt như vậy, Ninh Hoan Tâm còn thật có chút không thích đứng đâu. Tại Ninh Hoan Tâm trang điểm thời điểm, Lạc Dĩnh Tâm trợ lý Trương Ngọc đem kịch bản giao cho Ninh Hoan Tâm. Ngươi xem trước một chút kịch bản, nay ngày thời gian có hạn, một hồi sẽ cho ngươi chụp điểm ảnh định trang, cho đạo diễn nhìn xem, bởi vì cái này nhân vật phần diễn cũng không nhiều lắm. Ngươi trước tiên đem kịch bản lấy về phỏng đoán một chút. Còn Lu Cờ Na Ho tới thử lại kính cùng quay phim, chờ thông báo là được rồi. Hoa Linh Nhi nhân vật này phần diễn hoàn toàn chính xác không nhiều, đại khái chỉ có 6-3 ý trận, nhưng là nhân vật này lại rất đặc thù, bởi vì nàng mỗi lần ra sân đều là tại nam chính mộng cảnh hoặc là trong hồi ức, toàn bộ kịch bên trong, duy nhất cùng nàng có đối thủ diễn, chính là Tưởng Lệ Hành. Hoa Linh Nhi lúc này, Ninh Hoan Tâm QNZ bắt đầu lật lên kịch bản, nhìn thấy mình muốn vai diễn nhân vật, nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn Hoa Linh Nhi không phải liền là Minh Nguyệt Pháp Sư kiếp trước người yêu nói cách khác mình muốn cùng Tưởng Lệ Hành diễn đối thủ diễn, hơn nữa còn muốn diễn một đôi tình nhân đây không phải đang nằm mơ chứ chẳng lẽ vừa đến Yến Kinh mình liền chuyển vận sao. Ninh Hoan Tâm không nhịn được siết chặt trong tay kịch bản, cái này Trương ca, ta muốn cùng Tưởng Lệ Hành diễn đối thủ diễn sao đun nở dê vở ơ a. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Ngọc lập khắc một mặt nghiêm túc. Ngươi cũng đã biết nhà chúng ta Dĩnh Tâm phí đi bao lớn sức lực mới lấy cho ngươi đến nhân vật này. A đây là nhiều ít tiểu minh tinh che nở pha đầu cu nở dê không giành được. Cu nở dê may mà ngươi vận khí tốt. Lúc đầu đạo diễn đã định một cái tam tuyến tiểu minh tinh khách mời nhân vật này. Ai biết nàng buổi tối hôm qua ra ngoài này, ra tai nạn xe cộ, nghe nói muốn tu dưỡng 3 tháng đâu. Một cái tam tuyến, ai có thể chiều theo nàng 3 tháng đương kỳ. A lại nói, nhân vật này mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng lại là kịch bên trong rất trọng yếu linh hồn nhân vật, tất cả đối thủ diễn đều cùng chúng ta Tưởng Ảnh Đế cùng một chỗ diễn, yêu cầu diễn viên muốn vô điều kiện chiều theo Tưởng Lệ Hành tất cả sắp xếp hành trình. Đương nhiên, Hoan Tâm thời gian của ngươi hẳn là không có vấn đề a, không có vấn đề, 24 giờ tùy thời đợi mệnh. Nghe được Trương Ngọc, Ninh Hoan Tâm lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này, thợ trang điểm đã bang Ninh Hoan Tâm hóa tốt trang. Tiểu cô nương lại bang Ninh Hoan Tâm đem đoàn làm phim chuẩn bị đồ hóa trang đem ra. Hoa Linh Nhi là một con yêu, một con hoa yêu. Bất quá đây là một con phi thường đơn thuần phi thường lương thiện hoa yêu, mà nàng tạo hình phục sức cu nở dê có khác với còn lại mấy cái bên kia nhan sắc diễm lệ yêu tình. Kịch bản bên trong Hoa Linh Nhi, trần trùi hai chân, một bộ váy trắng, phiêu nhiên như tiên. Kia là một đóa vốn nên thành tiên bông hoa, cuối cùng vì trưởng cứu người yêu của mình. Khẳng khái chịu chết, chỉ để lại một sợi hồn phách bị hút vào nhiếp hồn linh bên trong.